Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2360, Hoa Kỳ 6. Người đăng, HGSOZIMOZC. Đinh Xuân cũng không tốt đối dưỡng nữ nói cái chỗ kia bỏng ra bong bóng. Đoán, chừng đi đường đều có chút vấn đề. Không tốt mặc quần, đoán chừng sẽ đem bong bóng làm phá. Đinh Xuân có điểm buồn bực. Chỉ là cháo đổ vào phía trên. Như thế nào có thể nghiêm trọng như vậy? Thật vừa đúng lúc cái chỗ kia liền nóng đỏ bỏng dậy bong bóng. Đồng đồng có chút ngây thơ. Bất quá vẫn là nói. Mẹ, ta đã đem bàn ăn làm xong. Đinh Xuân ăn một vài thứ. Liền đi bệnh viện. Nói là muốn nằm viện một ngày. Ngày mai xuất viện. Mẹ nàng làm sao vậy? Đồng đồng hướng Ninh Thư hỏi. Trong ấn tượng của nàng, cái này gãy cánh thiên sứ hẳn là biết tất cả mọi chuyện. Ninh Thư, chỉ là ngã bệnh, người ăn cơm đi. Khi nói chuyện, mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu đồng lượng trở về. Đoán chừng, là ở bên ngoài chơi đùa. Chơi đến hừng đông mới trở về. Đồng đồng nhanh lên đối ca ca nói ba ba bệnh. Bây giờ tại bệnh viện, đồng lượng chỉ là nhíu mày. Chăm chú nhìn đồng đồng xem. Không nói gì, vào phòng, đem cửa nhốt lại, đồng đồng có chút thất lạc, luôn cảm giác chính mình dung nhập không được cái. Nhà này trong, nàng rõ ràng biết chính mình là bị nhận nuôi, không phải cha mẹ, thân sinh hài tử. Ninh Thư làm đồng đồng đem cơm ăn, trở về gian phòng của mình, cuối cùng khóa, trái cửa, vừa về tới gian phòng của mình, đồng đồng liền đem chính mình cởi đến tinh, quang. Làm Ninh Thư không biết nói cái gì cho phải. Ngươi hẳn là mặc quần áo. Xương quai xanh trở xuống. Còn có cái rốn trở xuống. Địa phương thuộc về ngươi tự ẩn bộ vị. Là không thể biểu hiện ra cho người khác xem địa phương. Ninh Thư nói. Mặc một cái quần ngắn. Phía trên mặc một cái áo thun. Ninh Thư nói. Thế nhưng là ba ba nói. Trong nhà có thể buông lỏng một chút. Không có nhiều. Như vậy quy củ, hơn nữa ba ba nói cởi quần áo ra ngủ tương đối dễ chịu. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, đó còn là muốn mặc quần áo. Đồng đồng cũng nghe lời nói tìm ra quần ngắn cùng áo thun mặc vào. Sau đó, chuẩn bị ngủ, xem Ninh Thư đứng tại bên giường. Nếu không, người cũng tới đến, ngủ đi. Ninh Thư nghĩ nghĩ, chen lên giường nhỏ, một đêm này. Ninh Thư quả thực mài hỏng mồm mép, giảng giải lưỡng tính khác, biệt, còn có thân thể cấu tạo, còn có người là thế nào xuất sinh. Nói đến vì yêu vỗ tay thời điểm, Ninh Thư lại nói rõ chi tiết thân thuộc ở giữa một số hành vi là vượt giáo, là không được cho phép, không riêng liên quan đến luân lý đạo đức, cho dù không phải thân sinh, nhưng... Là pháp luật thượng là càng là loại này kết hợp sẽ sinh ra dị dạng đời sau. Còn có đồng đồng còn nhỏ. Quả thực chính là tại tàn phá thân thể. Đồng đồng nghe được sắc mặt trắng bệch. Kia ba ba. Đúng. Thế nhưng là ta nên làm cái gì? Đồng đồng ôm đời run lẩy bẩy. Nếu như không, làm một cái bé ngoan. Ba ba sẽ không quan tâm ta. Nói tới nói lui, đều là vấn đề sinh tồn. Nếu như không phải sinh tồn bức bách, đều muốn sống được có tôn nghiêm có nhân cách, thế nhưng là hiện thực không có. Cách nào cự tuyệt cùng phản bác, lúc ngủ, muốn mặc quần áo, bất luận là tại phòng ngủ vẫn là phòng khách. Ninh Thư sờ đồng đồng tóc, phải học được bảo vệ mình. Nữ hài tử luôn là bị thương cái kia, lúc nào có rảnh rỗi, đi thư viện đi xem một chút đi. Ninh Thư cảm thấy đồng đồng loại tình huống này. Là không có người thân dạy bảo nguyên nhân không riêng không có dạy bảo còn tại vặn vẹo đồng đồng quan niệm con gái nhà ai đến 8 tháng 9 tuổi không mặc quần áo răng rắc có tay cầm cái cửa vặn vẹo thanh âm đồng đồng ngươi khóa trái làm gì mở cửa đồng lượng vỗ cửa mở cửa nhanh ta muốn vào tới đồng đồng muốn nói chuyện. Nhưng là Ninh Thư bụng miệng nàng lại, tinh thần lực, quét qua, nhìn thấy cửa đồng lượng có chút phấn khởi, hô hấp dồn dập, quần bị, đẩy lên, cầm trong tay của hắn lấy trong tay. Điện thoại hình ảnh là từng cái ăn mặc, rất ít mỹ nữ, xem ra là bị kích thích. Tuổi dậy thì hai tử thụ nhất không được, kích thích, không thể mở cửa, nơi này là gian phòng của ngươi. Ninh Thư đối Đồng Đồng, nói, nếu như Đồng Đồng mở cửa, buổi tối hôm nay xảy ra chuyện gì cũng không biết, nhất là không có gia trưởng trong nhà. Ở vào thời kỳ này nam hài tử, sẽ theo đủ loại con đường ám chọc chọc mà nhìn, kích thích tính đồ vật, sách, manga, CD, sau đó khuyết thiếu chính xác khai thông. Đồng Đồng, nhanh lên mở cửa, Đồng Lượng đem cửa nện đến rất vang, coi như, ngủ được lại chết cũng có thể tỉnh. Tức giận Đồng Lượng còn dùng chân đạp cửa, trong miệng điệp điệp vù vù mắng, nói muốn đem Đồng Đồng cái này bồi thường. Tiền hàng vứt, Đồng Đồng trốn ở trong chăn, toàn thân đều đang phát run, rất sợ hãi, cơ hồ, cầu xin đối Ninh Thư nói, nếu không, mở cửa ra đi. Ninh Thư yên lặng nhìn Đồng Đồng, người cảm thấy mở cửa sẽ phát sinh cái gì, trong nhà lại không có một người lớn, có lần thứ nhất liền có lần thứ hai, xe nhẹ đường quen, có Đồng Đồng cái này, thuận tiện công cụ tại. Đồng Lượng là sẽ không bỏ qua. Hơn nữa Đồng Đồng hiện tại chỉ có 9 tuổi, thân thể vô cùng non nớt, mà Đồng Lượng còn không có 18 tuổi, thuộc về trẻ vị thành niên. Đến nỗi pháp luật trừng phạt, ha ha, Đồng Lượng đã sợ hãi bên ngoài ca ca, sợ mình bị ném bỏ, lại sợ đối mặt Ninh Thư trầm tĩnh ngưng trọng ánh mắt, dùng chăn đắp đầu che lại. Ở trong chăn, trong thút thít cửa, Đồng Lượng thấy muội muội chính là không mở cửa, cũng không có cách, kêu gào muốn đi tìm chìa khóa dựa vào cửa, đến lúc đó cho nàng đẹp mắt. Đồng Lượng cũng không có tìm chìa khóa, mà là trở về gian phòng của mình, chính mình tới một phát, tràn đầy thanh xuân đậu trên mặt, tràn đầy mê ly biểu tình. Ninh Thư chỉ cảm thấy buồn nôn, tính là mỹ lệ tốt đẹp là gây giống quan trọng năng lực, nương theo còn có như vậy vài giây đồng hồ vui vẻ, thế là người liền sinh ra đủ loại đam mê. Ninh Thư đều muốn đem màn này kiếm cho Đồng Đồng xem, nhưng là ngẫm lại vẫn là quên đi, có đôi khi người vĩnh viễn không biết chính mình mở ra một cánh cửa gặp phải dạng gì, gặp phải có lẽ biết rất rõ ràng, nhưng vẫn là muốn mở ra Pandora hộp. Mà sáng ngày hôm sau, Đồng Lượng lại tới đập Đồng Đồng cửa. Đồng Đồng sưng đỏ một đôi mắt, buổi tối không chút ngủ. Đợi đến Đồng Lượng đến gõ cửa thời điểm, Đồng Đồng đã mặc quần áo xong. Tìm quần mặc, chính ngươi mặc tốt. Đồng Lượng nhíu mày, trên mặt đậu đậu có điểm bốc lên, điểm trắng. Ninh Thư thấy lại buồn nôn lại ngo ngoe muốn động muốn chen đậu. Đậu, ta đêm qua gõ cửa, ngươi vì cái gì không mở cửa? Đồng Lượng bất mãn hỏi, ta không nghe thấy, ta ngủ rồi. Ca ca, ngươi gọi ta chuyện gì? Đồng Đồng yên, lặng cách ca ca xa một chút. Đồng Lượng ngược lại là không có phát hiện Đồng Đồng xa cách, bực bội sai sử, Đồng Đồng, làm nhanh lên cơm, ta đói. Được, Đồng Lượng nhìn chằm chằm vào phòng bếp trong Đồng Đồng. Ninh Thư liền buồn, bực, Đồng Đồng không phải Đồng Lượng điện thoại mỹ nữ ảnh chụp. Thậm chí liền phát dục cũng còn không có bắt đầu, liền nhìn chằm chằm Đồng Đồng xem. Tiểu nam sinh đều thích thành thục nữ nhân, mà giống Đồng Bằng Hải lại thích tuổi nhỏ. Đồng Đồng hạ hai bát canh xuông quả thủy mì sợi, Đồng Lượng nguyên lành ăn. Đối Đồng Đồng nói, buổi tối không được khóa cửa, lại có lần tiếp tục, ta làm ba đem ngươi khóa cửa nại ra. Hết chương.